Kình Thiên Kiếm Đế, chương 865, ăn thịt người đan đạo viện. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hắn dĩ nhiên tới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu Vân Khuê cùng Bùi Tịch đều là lộ ra tràn ngập sợ hãi. Lâm Bạch cùng người này đối mặt sau khi, bị đối phương cường đại kiếm ý cho chấn động một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Giai kiếm ý, Lâm Bạch ở chỗ này người lợi hại hai mắt phía dưới, chạy tới tâm thần khủng hoảng, cả người bốc nổi da gà, tóc gáy dựng ngược lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như Lâm Bạch không có cảm giác nói bậy, trên người người này phát ra kiếm ý, chỉ đều là lục giai kiếm ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này trẻ tuổi như vậy niên kỷ, vậy mà lại có lục giai kiếm ý, cái này chỉ có thể nói rõ người này tuyệt không phải là hạng người vô danh. Làm Lâm Bạch từ khi người này trong kiếm ý phục hồi tinh thần lại thời điểm, nhìn thấy Bùi Tịch cùng Cửu Vân Khuê trên mặt đều là rơi vào nếm thử trong khiếp sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bùi Tịch trưởng lão hình như là cùng người này nhận thức. Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn lấy Bùi Tịch chậm rãi đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bùi Tịch trưởng lão, người này ngươi biết sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Bùi Tịch thấp giọng nói rằng, ta làm sao khả năng không biết, hắn gọi Lâm Hàn, vốn là kiếm đạo viện bên trong thiên tài đệ tử, thật là 3 năm trước đây, hắn đột nhiên bị trên anh kiệt bảng cao thủ, cũng là thương đạo viện thủ tịch đại đệ tử Thái Vân Kỳ, đánh nứt thần đan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đưa tới tu vi không tiến, căn cơ bị hao tổn, nguyên bản thiên tài đệ tử trong vòng một đêm biến thành một cái bị phế một nửa chi nhân. Bằng không lời nói, lấy hắn thiên tư từ lúc một năm trước đã đột phá địa đan cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao khả năng bây giờ còn cắm ở nhân đan cảnh cửu trọng cảnh giới đại viên mãn? Bùi Tịch khẽ lắc đầu nói rằng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, vì sao Thái Vân Kỳ hội đánh nứt Lâm Hàn thần đan? Cái này giữa hai người có ân oán sao? Bùi Tịch nói rằng, cái này nhắc tới lời nói rất dài ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một năm trước Lâm Hàn tại kiếm đạo viện như mặt trời ban trưa, được gọi là kiếm đạo viện có hy vọng nhất tiến vào anh kiệt bảng cao thủ. Lâm Hàn cái này một thân, tràn ngập truyền kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Hàn 9 tuổi thời điểm, liền bị kiếm đạo viện khai quật len lén mang về kiếm đạo viện tu luyện, 16 tuổi thức tỉnh võ hồn, càng là thiên cấp tam phẩm võ hồn. Một năm trước Lâm Hàn, tại kiếm đạo viện dạy bảo xuống, tràn ngập tự tin và lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Nhưng ai có thể muốn lấy được một năm trước một buổi tối, Lâm Hàn ngẫu nhiên phát hiện thương đạo viện thủ tịch đại đệ tử ép buộc một cái nữ đệ tử đi vào khuôn khổ, hắn dưới cơn nóng giận xuất thủ cùng Thái Vân Kỳ đại đánh nhau. Cuối cùng bị Thái Vân Kỳ tổn thương căn cơ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà sau đó, tại hắn tàn phế sau khi, hắn cư nhiên phát hiện cái kia bị Thái Vân Kỳ ép buộc nữ nhân, cư nhiên chính mình bỏ lên trên Thái Vân Kỳ giường, người nói cái này có phải hay không một chuyện cười. Bùi Tịch cười khổ một tiếng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là một cái nữ nhân tổn thương cả đời mình võ đạo căn cơ, cũng không biết hắn cảm thấy làm như vậy có đáng giá hay không, sao không hối hận. Bùi Tịch bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Lâm Bạch yên lặng nhìn lấy khoanh chân đột phá Lâm Hàn, trong lòng có chút nói không nên lời đắng chát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ đạo căn cơ bị hao tổn, nói cách khác thần đan vỡ tan, mà thần tích lĩnh bên trên có thể chữa trị thần đan vết rạn đan dược cực nhỏ, thảo nào Lâm Hàn bây giờ cũng không có đột phá địa đan cảnh. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói rằng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bùi Tịch lại tiếp tục nói. Ha ha, Lâm Bạch ngươi cũng không biết, một năm trước Lâm Hàn, được gọi là chỉ cần đột phá địa đan cảnh nhất định có thể quét ngang anh kiệt bảng cao thủ. Lúc đó Cửu Vân Khuê địa đan cảnh nhất trọng thời điểm, liền đã từng bị Lâm Hàn đánh bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bùi Tịch cười nhạt nhìn lấy Cửu Vân Khuê nói rằng, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói rằng, thảo nào Cửu Vân Khuê vừa rồi nhìn thấy Lâm Hàn sau khi, sẽ như thế kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bùi Tịch cười nói, không chỉ có hắn kinh hãi, ngay cả ta đều là sợ một chút. Bởi vì Lâm Hàn thần đan bị đánh nứt sau khi, hắn liền đi hồng hoang giới, rất ít tại trở lại kiếm đạo viện. Không nghĩ tới, hắn lần này cương nhiên trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bùi Tịch mỉm cười, hy vọng hắn có thể từ một năm trước trong bóng tối đi tới a, Lâm Bạch mỉm cười, cười nói. Hắn sẽ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bùi Tịch cười nói, hy vọng như thế đi. Kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu, Phạm Nhất Thống, Tề Diệu, Hà Khiêm, Lâm Hàn, 6 người khoanh chân ngồi chung một chỗ, bắt đầu đột phá tu vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu Vân Khuê mắt lạnh nhìn 6 người này, nói rằng. Hừ hừ, một đám không biết sống chết đồ vật, ta cũng không tin đây là thật nhân hoàng đan. Lâm Bạch, Bùi Tịch, Lô Thanh Vũ, Cổ Thanh im lặng chờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt một canh giờ liền đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một canh giờ, không sai biệt lắm, nhân hoàng đan dược lực cũng luyện hóa a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn bắt đầu đột phá, mau nhìn, Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu có phản ứng. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tề Diệu cùng Hà Khiêm, Lâm Hàn cùng Phạm Nhất Thống cũng bắt đầu đột phá. Trời ơi, 6 người đều đột phá, lẽ nào cái này nhân hoàng đan là thật? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn trường võ giả nhất tề kinh hô lên, nhưng mà ngay một khắc này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Kiếm Thu tu vi đột phá đến nhân đan cảnh tứ trọng. Kiếm Nhược Hàn tu vi đột phá đến nhân đan cảnh tam trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tề Diệu tu vi đột phá đến nhân đan cảnh nhị trọng. Hà Khiêm tu vi đột phá đến nhân đan cảnh nhị trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phạm Nhất Thống tu vi đột phá đến nhân đan cảnh nhị trọng. Mà Lâm Hàn, hắn trực tiếp từ nhân đan cảnh đột phá đến địa đan cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì Lâm Hàn nguyên bản đã là nhân đan cảnh cửu trọng đại viên mãn tu vi, bởi vì thần đan vỡ vụn, võ đạo căn cơ bị hao tổn, lúc này mới vô pháp đột phá địa đan cảnh. Bây giờ nhân hoàng đan ăn vào sau khi, Lâm Hàn tu vi trực tiếp đột phá đến địa đan cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn thấy 6 người đều là đột phá, nhất thời trên mặt như chút được gánh nặng cười cười. Cổ Thanh cũng là hết sức hài lòng cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lô Thanh Vũ ha ha một tiếng đứng lên, hiện tại các ngươi 6 người đều đã đột phá, chứng minh cái này một lò 7 miếng nhân hoàng đan, là hàng thật giá thật. Cửu Vân Khuê, ngươi còn có lời gì nói? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lô Thanh Vũ ánh mắt bất thiện nhìn về phía Cửu Vân Khuê. Cửu Vân Khuê vẻ mặt mộng bức, khó có thể tin nói rằng. Cái này làm sao có khả năng? Cái này nhân hoàng đan làm sao có thể là thật? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đan đạo viện tam đại kỳ đan một trong, là nhiều lần khó có thể luyện chế a, cái này nhân hoàng đan làm sao có thể là thật? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu Vân Khuê run rẩy nói rằng, Lô Thanh Vũ vấn đạo, Cửu Vân Khuê, bây giờ 7 miếng nhân hoàng đan, cho 7 vị võ giả phục xuống, bọn hắn đều đột phá cảnh giới, ngươi bây giờ còn tại nghi vấn nhân hoàng đan thật giả sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu Vân Khuê vẻ mặt thảm đạm nói rằng, đệ tử không dám chúc mừng đan đạo viện luyện chế ra nhân hoàng đan. Hừ, Lô Thanh Vũ hừ lạnh chừng liếc mắt Cửu Vân Khuê, chợt lại đối toàn trường võ giả nói rằng. Hiện tại toàn trường võ giả còn có ai nghi vấn nhân hoàng đan thật giả? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lô Thanh Vũ nói thế vừa nói, toàn trường võ giả đều là lộ ra kinh hô. 7 miếng nhân hoàng đan, 7 cái võ giả đều đột phá cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy cái này a hát xem ra, nhân hoàng đan là thật. Trời ơi, nhân hoàng đan dĩ nhiên là thật. Lão tử không công bỏ lỡ lần này cơ duyên a, góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, bỏ qua cơ duyên a, rất nhiều võ giả trên mặt đều là lộ ra một bộ hối hận không phải làm ban đầu sắc mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lô viện trưởng, bọn ta cho tới bây giờ cũng không có nghi vấn qua nhân hoàng đan thật giả, vẫn luôn là Cửu Vân Khuê đang nói chuyện, chúng ta thật là chẳng hề nói một câu a, không sai, đều là Cửu Vân Khuê đang nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta chưa từng có nghi vấn qua nhân hoàng đan thật giả. Bây giờ toàn trường võ giả có bắt đầu gió chiều nào theo chiều nấy đứng lên, nhìn thấy nhân hoàng đan là thật gọi thẳng trước đó đều là Cửu Vân Khuê sai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có một cái võ giả vấn đạo, Lô viện trưởng, bây giờ nhân hoàng đan đan đạo viện đã có năng lực luyện chế được, không biết lần tiếp theo là lúc nào miễn phí cấp cho nha. Lô Thanh Vũ cười lạnh một tiếng. Miễn phí cấp cho, người còn chưa có tỉnh ngủ a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại ta tuyên bố, nhân hoàng đan giá 10 vạn tích phân một viên. Lô Thanh Vũ nén giận một hống, trực tiếp định ra nhân hoàng đan giá cả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 10 vạn linh thạch một viên a, đây là muốn ăn thịt người a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.